Cơ hồ La Tố vừa mở miệng, những người khác ở đây đều nhìn về phía nàng. Triệu Mẫu kích động đến kéo tay nàng, "Đại nha, ngươi đây là muốn rời đi Triệu gia sao? Nương biết ngươi rất tức giận, nhưng nương nhất định sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất. Không thì chúng ta cho Lệ nương trụ ở bên ngoài cũng được, đặt mua cho nàng một tòa nhà, ngươi trong ngày thường không gặp nàng, có được hay không?" Bà thật sự không bỏ được người tức phụ này a, nhiều năm như vậy chung đụng, giúp đỡ lẫn nhau đi qua quãng ngày gian nan kia, thật vất vả ngày qua tốt lắm, nhi tử cũng trở về, nhi tức phụ như thế nào muốn đi đâu. La Tố biết rõ, mình và cái bà cổ đại này hoàn toàn không thể cùng chung một lối suy nghĩ được. Mẹ chồng cảm thấy chỉ cần không gặp mặt là được, nhưng nàng thì khác, nàng không thể chịu được việc cùng người khác dùng chung một chồng. Hơn nữa, nàng cũng không yêu Triệu Thành. Dù cho không có sự xuất hiện của Lệ Nương, nàng vẫn muốn hòa ly với Triệu Thành, nàng không muốn sống tạm bợ cùng với một người mà mình không yêu. Cứ cho cuối cùng không thể cùng Triệu từ cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không tùy tiện tìm một người sống qua ngày. "Nương, thực xin lỗi, ta cùng Triệu Thành chưa từng gặp mặt, cũng không có chút tình cảm phu thê nào. Bảo ta cùng Triệu Thành tùy tiện sống qua ngày, nhưng Lệ Nương ủy khuất, không bằng hòa ly, sau này Triệu Thành cũng có thể cấp Lệ Nương một cái danh phận. Không nghĩ cho Lệ Nương, cũng phải cho nghĩ đứa nhỏ. Còn ta, hiện tại đã là quan viên triều đình, dù có ly khai Triệu gia, vẫn có thể sống tốt, nương không cần lo lắng cho ta." La Tố trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Triệu Mẫu lại là không có cách nào tiếp nhận, "Nhưng ta không bỏ được ngươi a, chúng ta làm bà tức lâu như vậy, ngươi cứ như vậy rời đi Triệu gia, ta thật sự là. Triệu Mẫu nói, nước mắt rơi đầy mặt. La Tố thấy bà như vậy cũng khổ sở, nhưng cũng không thể xuôi theo ý Triệu Mẫu. Nàng không thể dùng cả đời của mình để cho người khác thư thái. La Lão Căng nói, "Khuê nữ, nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, ta liền đi phân xử đi. Cũng không cần ủy khuất chính mình." Mặc dù hắn cảm thấy rời đi Triệu gia là tốt, nhưng có câu nói hủy đi một tòa miếu, chứ không hủy một mối nhân duyên, thấy khuê nữ muốn cùng con rể hòa ly, tâm can hắn cũng đau theo. Triệu Từ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng. La Tố nhìn hắn một cái, rồi hướng Triệu Mẫu đang khóc sướt mướt, nói, "Nương, Lệ Nương chính là người cứu mạng Triệu Thành, để cho nàng rời đi, cũng là bất nhân bất nghĩa. Hơn nữa Triệu Thành cùng nàng đã sinh nhi tử, an bài như thế nào, đều là không như ý, chỉ có ta cùng Triệu Thành hòa ly, mới là tốt nhất." Triệu Mẫu khóc không còn khí lực, trong lúc nhất thời do dự không quyết. Bà chà xát hai tay, "Đại nha, chuyện này có thể để cho ta suy nghĩ thật kỹ, được không? Các ngươi mới trở về, ta ngày ngóng đêm trông, đều muốn các ngươi trở về một nhà đoàn tụ. Hiện giờ ngươi vừa về đến đã phải đi, này trong lòng ta thật sự khó chịu. Ngươi cho ta thời gian suy nghĩ, cũng cho người một nhà được đoàn tụ, được không?" Trong mắt Triệu Mẫu mang theo vài phần khẩn cầu. La Tố cũng biết, chuyện này đối với bất luận người nào mà nói, cũng đều là quá mức đột ngột. Đều cần một thời gian giảm sóc. "Hảo." La Tố và Triệu Từ từng người trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, Tiểu Lục liền bắt đầu oán trách. Thật sự là tức chết đi được, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Phu nhân ngài vì Triệu gia chịu bao nhiêu khổ nhọc, ra bao nhiêu công sức. Hiện giờ ngược lại hảo, đều bị người ta chiếm hết tiện nghi. Phu nhân, hòa ly cũng là chuyện tốt, sau này phu nhân không cần lo lắng không tìm được người tốt hơn. Giống như quốc phu nhân có chút ngây ngốc, tân quả phụ sau liền tìm cái Hàn Lâm học sĩ kém nàng ta 10 tuổi đâu. Phu nhân ngài nói tướng mạo có tướng mạo, nói tài năng có tài năng, không cần phải ủy khuất chính mình. La Tố liếc nàng một cái, nói năng ngông cuồng, trở về Tề Vương phủ của ngươi đi thôi. Tiểu Lục lúc này mới chu môi, phu nhân, không lẽ ngài vẫn còn muốn cùng người đó ở chung một chỗ đi, hiện tại đều phát sinh chuyện như vậy, ngài cùng người đó như thế nào còn có thể đi đến cùng đi. Một nô tỳ như nàng cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu là chị dâu quá, cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác Triệu gia đại ca lại trở về, nào có đạo lý đại ca còn sống, đệ đệ liền cưới thể tử của ca ca về làm vợ cả. Chớ nói người khác nói như thế nào, chỉ là vị Triệu gia lão phu nhân này không chừng muốn tìm cái chết. La Tố há có thể không biết rõ đạo lý trong đó, đây cũng là chỗ khó xử của nàng. Nàng không biết rõ, hiện tại Triệu Thành trở về, Triệu Từ bên kia, còn có thể kiên định được như trước hay không. Tình huống lúc này, so với tưởng tượng của bọn họ gian nan hơn rất nhiều. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, gian ngoài lão mụ tử liền thông tri Di phu nhân đến. Ai là Di phu nhân? La Tố quay đầu lại hỏi Tiểu Lục. Tiểu Lục nói, đương nhiên là cái công lệ nương kia a, hạ nhân trong viện ta đều nói, nàng ta vào cửa sau, còn muốn cùng phu nhân chúng ta ngồi ngang hàng, kêu nàng cái Di nương đều là cất nhắc nàng. Hồ nháo, mau bảo bọn họ không được nói như vậy. La Tố vội vàng khoát tay, nhường lão mụ tử mời người vào. Nói đến nói đi, nàng còn rất cảm kích Tôn Lệ Nương, nếu như không có Tôn Lệ Nương, tình cảnh của nàng bây giờ chỉ sợ càng thêm gian nan. Hơn nữa nàng chiếm vị trí vợ cả Triệu Thành, đối với Tôn Lệ Nương mà nói, cũng là đã kích không nhỏ. Người ta thật tốt gả cho Triệu Thành, theo hắn hồi hương về gặp người nhà, kết quả nhảy ra một cô vợ chính thức, đổi là nàng, trong lòng nàng cũng không thoải mái. Tôn Lệ Nương ôm nhi tử Triệu Lỗi đi đến. Triệu Lỗi còn nhỏ, mới hơn một tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, trông rất giống Triệu Thành. Thấy La Tố, còn tuét miệng cười. La Tố đối hắn cười cười, sai bà tử đi dâng trà, lấy chút điểm tâm hài tử thích ăn đến. Rồi hướng Tôn Lệ Nương nói, ta vừa trở về, chưa có cơ hội gặp ngươi. Nương nói không cho ta ra tiếp, lo lắng trong lòng ngươi không thoải mái. Giọng điệu này không nói ra được ủy khuất. La Tố biết rõ mục đích của nàng ta khi đến đây, cười nói, ngươi yên tâm, ta đã nói với nương, ngươi là dâu trưởng Triệu gia, ta sẽ cùng Triệu Thành hòa ly. Triệu Thành cũng đã nói với ta. Tôn Lệ Nương đỏ mắt nhìn nàng, tỷ tỷ, chuyện này nói đến nói đi, cũng là một việc hiểu lầm. Lúc trước ta cùng Triệu Thành cùng một chỗ, cho rằng hắn không có thê tử, chính hắn cũng không biết người trong nhà vì hắn tiếp tục hôn sự. Nếu ta biết Triệu Thành đã có tỷ tỷ ngươi, ta sẽ không cùng hắn thành thân. Điều này nói rõ hai người các ngươi có duyên phận, chúng ta đều rất cảm kích ngươi đã cứu Triệu Thành. Nghe La Tố nói như vậy, Tôn Lệ Nương vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi không cần đi, cứ lưu lại đi. Ta nguyện ý làm tiểu. Ngươi đi, sau này bà chắc chắn nhớ kỹ ta bức ngươi đi. Ta ở tại cái nhà này cũng không thể sống nổi. Tỷ tỷ, ngươi đừng đi mà. La Tố có chút không hiểu trong đầu nàng ta chứa suy nghĩ gì. Chính mình đều muốn chiếm lấy địa vị kia, còn năn nỉ nàng chớ bỏ đi. Ta đã quyết định muốn đi, mặc dù ta xuất thân bần hàn, nhưng cũng không muốn cùng người hầu chung một chồng. Lệ Nương, ngươi nguyện ý sao? Lần này ngươi tới đây khuyên ta không đi, quả thật là xuất phát từ chân tâm, có đúng không? Tôn Lệ Nương nghe vậy, thần sắc lóe lên. Nàng không ngờ tới, La Tố sẽ nói trắng ra như vậy. Nàng xác thực không thật lòng muốn nàng ta lưu lại. Mấy ngày ở đây, nàng đã rõ ràng, dù nàng đã sinh nhi tử, vẫn không thể sánh được với nàng ta. Người trong phủ từ trên xuống dưới đều không ưa nàng, ngay cả bà, đối với nàng cũng là lúc lạnh lúc nóng. Nếu không phải xem nàng cứu Triệu Thành, sinh nhi tử phần thượng, chỉ sợ cửa đều không cho nàng vào. Trong lòng nàng cũng cảm thấy ủy khuất oán hận. Lúc trước cùng Triệu Thành thành thân, cũng là thật tâm yêu nhau, ở dưới sự chứng kiến của trưởng bối hạ bái lạy thiên địa. Ai có thể nghĩ tới, sau khi hồi hương về gặp người nhà chồng, lại gặp phải chuyện vô liêm sỉ này. Trong lòng nàng không cam lòng, cũng không muốn. Muốn nàng làm thiếp, cũng là tuyệt đối không được. Hôm nay Triệu Thành trở về phòng nói rằng La Tố muốn hòa ly, trong lòng nàng vừa vui sướng, vừa thấp thỏm. Vui vẻ là vì nàng ta rời đi, nàng liền không cần làm tiểu. Thấp thỏm vì, lo lắng nàng ta lấy lui làm tiếng, muốn đuổi nàng đi. Cho nên nàng liền qua bên này dò xét một hai. Lại không ngờ nàng ta thế nhưng nhìn thấu nội tâm nàng. Khó trách có thể có địa vị như ngày hôm nay, quả nhiên không phải là nữ tử bình thường. Trong lòng Tôn Lệ Nương cảm thấy bất an. Thấy Tôn Lệ Nương không nói lời nào, La Tố biết rõ mình đã đoán đúng. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ đuổi ngươi đi, ta là thật tâm muốn cùng Triệu Thành hòa ly. Các ngươi đã thành thân, lại sinh con nối dòng. Mà ta cùng Triệu Thành không có một chút tình cảm phu thê. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt hắn. Tôn Lệ Nương xấu hổ không thôi, là ta lòng dạ tiểu nhân. Nữ tử lòng dạ hẹp hòi là chuyện bình thường, ngươi trở về khuyên Triệu Thành, đồng ý hòa ly, bảo hắn cũng đến trước mặt nương nói ra. Như vậy mọi chuyện có thể sớm kết thúc. Tôn Lệ Nương đứng lên nói, Chuyện này ta cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể nghe bà an bài. La Tố âm thầm cười cười. Tôn Lệ Nương này quá cẩn thận, một giọt nước cũng không dính. Tôn Lệ Nương trở về sương phòng, Triệu Thành đang mặt mày ủ rũ dụ dỗ nhi tử, thỉnh thoảng thở dài. Thấy Tôn Lệ Nương đi vào phòng, hắn ôm hài tử đến, đã nói xong rồi sao, rốt cuộc nàng ấy có ý tưởng gì? Vẫn muốn hòa ly. Tôn Lệ Nương nói cặn kẽ. Triệu Thành thở dài, là ta có lỗi với nàng ấy. Chỉ là cần gì phải hòa ly, ta cũng chưa từng có ý nghĩ cô phụ nàng ấy. Mấy năm nay ta không ở trong nhà, đều dựa vào nàng, trong nhà mới có hôm nay. Ta trở về lại muốn làm cho nàng ấy đi, sau này ra ngoài thật sự là không ngóc đầu lên được. Tôn Lệ Nương nói, nàng ấy nói hoàn toàn không có tình cảm phu thê với ngươi, Thành ca, ta xem nàng ấy thật sự muốn cùng cách. Dù sao nàng ấy cũng là nữ quan, ý tưởng lúc nào cũng là cùng người khác bất đồng. Nếu không, liền đồng ý đi. Ai dám đồng ý? Triệu Mẫu nghiêm mặt từ gian ngoài đi vào, vừa vào nhà liền trừng Tôn Lệ Nương, ta cứ nghĩ ngươi là người tốt, không ngờ tới ở sau lưng lại âm thầm giật dây Thành Nhi hòa ly. Nương, ta không phải có ý này. Tôn Lệ Nương vội vàng đứng lên nói. Triệu Thành cũng nói, Nương, đây là đại nha tự mình nói, không liên quan đến Lệ Nương. Triệu Mẫu thấy hắn che chở cho Tôn Lệ Nương, tức xanh mặt, nàng nói như vậy, ngươi liền nghe như vậy. Ngươi chưa từng thật tốt đi tìm đại nha nói chuyện. Này tình cảm đều là chỗ nào đi ra? Ngươi không cùng nàng cư xử khéo léo, nàng như thế nào đối với ngươi có tình cảm phu thê? Ngươi đã quên, ban đầu là đại nha nhìn trúng ngươi, mới gả đến nhà chúng ta. Nàng vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi còn nghĩ nàng đối với ngươi không có tình cảm phu thê?